cô vợ bất đắc dĩ của Lăng Thiếu. Chương 899 là nhắm đến tôi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sau khi nói những lời đó, cô ta rậm rậm đôi giày cao gót rồi kiêu ngạo quay mông bỏ đi. Bùi Kỳ tức giận đến mức muốn viết giả khác. Lúc cô đang định ra giá thì bị Hạ An Nhiên ngăn lại. Cô ta nhất định sẽ lấy được viên ruby này. Có lẽ sẽ phải vượt quá giá thị trường một cách nghiêm trọng. Cho dù cô có trả lại giá cũng không cao hơn so với giá mà cô ta viết đâu. Không cần phải tiêu tiền lãng phí như vậy. Bùi Kỳ tức giận, nhưng cô ta đang khiêu khích tôi. Coi thường ai chứ? Hạ An Nhiên trợn mắt. Cô đã nhiều tiền như vậy thì chi bằng đưa nó cho tôi đi. Bùi Kỳ vội vàng cho túi áo lại. Vậy tôi vẫn nên tiết kiệm một chút. Hai người họ lại đi xung quanh xem đồ. Một lúc sau, Hạ An Nhiên nhìn thấy một viên ngọc lục bảo khác. Nhưng chỉ 3 giây sau khi giá được ghi, một người phụ nữ khác lại đến, viết giá đấu và ném nó vào hộp đấu giá bên dưới vật phẩm. Trước khi đi, cô ta liếc nhìn Hạ An Nhiên và Bùi Kỳ với vẻ mặt khinh thường. Lại là một sự khiêu khích. Đối mặt với tình huống này, Hạ An Nhiên cau mày, vô cùng bình tĩnh nói: chúng ta đã bị nhắm đến rồi, nếu một lần thì còn có thể là tình cờ, nhưng đây lại xảy ra 2 lần liên tiếp. Nghe Hạ An Nhiên nói, Bùi Kỳ trở nên nghi ngờ. Điều này có nghĩa là gì? Hạ An Nhiên nói một cách vô cùng chắc chắn. Có người cố tình muốn gây khó dễ với chúng ta. Có lẽ chúng ta nhìn chúng bất cứ đồ vật nào, họ đều sẽ giật lấy của chúng ta. Bùi Kỳ cảm thấy vô cùng khó hiểu. Không thể nào, độ nổi tiếng của tôi trong giới này cũng không tệ. Ai lại cố tình muốn gây sự và cướp đồ của tôi chứ? Cách Trương.